Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 58, Trúc Tổng, Cố Tổng ngày ấy không nghe máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc gia, trong căn phòng spa ánh sáng mờ ảo, sương khói vương vấn, Trúc Mạn nhắm mắt, thoải mái nằm sấp trên giường mát xa. Một chuyên viên trị liệu chuyên nghiệp đang xoa bóp toàn thân cho cô. Giữa không gian tràn ngập giai điệu du dương dễ chịu, một giọng nói thanh nhã cất lên. Nghe nói con định thu mua C Entertainment của Mỹ. Tần Hoa Lan nằm trên ghế massage bên cạnh, đôi mắt khép hờ, giọng điệu bình thản, Trúc Mạn uể oải đáp. Công ty đó cũng có chút danh tiếng ở Mỹ, sẽ rất có lợi cho sự phát triển tương lai của thiên nghệ. Tần Hoa Lan mỉm cười. Si cũng coi như miếng bánh béo bở, có không ít người nhòm ngó, còn chắc chắn có thể giành được à? Đương nhiên, Trúc Mạn luôn rất tự tin, trừ phi, nhưng cô nghĩ người đó chắc sẽ không hứng thú với Si. Mà dù có thì cô cũng chẳng sợ. Tần Hoa Lan thản nhiên nói, tự tin là tốt, nhưng tự tin mù quáng chính là ngu xuẩn, không chút nể nang. Khiến Trúc Mạn bật cười. Mẹ à, trong mắt mẹ con gái mẹ kém cỏi đến vậy sao? Nói suông chẳng ích gì. Tần Hoa Lan đột nhiên ngừng lại, nảy ra một ý, hay là cược với mẹ đi. Nếu lần này con không thu mua được Si, con phải nghe theo sắp xếp của mẹ, kết hôn với một người môn đăng hộ đối. Trúc Mạn cười khẽ, mẹ đúng là nữ cường nhân, chẳng chút thương lượng nào. Thế nếu con thành công thì sao? Con được lợi gì? Tần Hoa Lan vẫn không mở mắt. Hỏi, con muốn gì? Thế này đi, nếu con thu mua thành công, sau này mẹ không được can thiệp vào chuyện hôn nhân của con nữa. Con kết hôn hay không cũng không được quản. Thế nào? Tần Hoa Lan liếc nhìn cô, im lặng hồi lâu rồi khẽ cong môi. Được, tháng 11 tiết tiểu tuyết. Bắc Thành vẫn chưa đón trận tuyết đầu tiên, nhưng không khí lạnh đã tràn về, thời tiết ngày càng rét buốt. Sau tiết khí này, Trúc Mạn dẫn theo đội ngũ sang Mỹ để đàm phán về thương vụ thu mua C Entertainment tại New York. Đêm xuống, quảng trường thời đại rực rỡ ánh đèn neon, những tòa cao ốc sừng sững giữa sự xa hoa, phồn hoa và náo nhiệt, thang máy chậm rãi đi lên. Khi cửa vừa mở, ánh mắt hai người chạm nhau. Trúc Mạn không ngờ lại gặp anh ở đây. Tính ra, từ sau cái tát trong nhà hát hôm đó, hai người đã gần một tháng không gặp. Chẳng lẽ anh cũng nhắm đến Si? Nhưng trước đây cô chưa từng nghe tin tức gì về việc tập đoàn Hoàn Vũ quan tâm đến Si. Đôi mắt lạnh nhạt của Trúc Mạn lướt qua người đàn ông trước mặt. Anh khoác bộ âu phục màu xám đậm. Bên ngoài là chiếc áo khoác dài màu đen, dáng người cao lớn, thẳng tắp, thần thái thản nhiên, cặp mày sắc nét toát lên vẻ tùy ý, uể oải nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua. Cũng chỉ liếc cô một cái, không nói lời nào, anh cứ thế bước thẳng vào thang máy. Trợ lý Trần nhìn thấy Trúc Tổng cũng khoác áo choàng đen, tóc xoăn bồng bềnh, môi đỏ rực, vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy. Ánh mắt anh ta lại quét qua vệ sĩ đeo kính đen to cao lực lưỡng bên cạnh cô. Liền lịch sự cúi đầu chào. Trúc Tổng, xin chào. Trúc Mạn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn. Gật đầu một cái, cô cùng nhóm người bước vào. Bóng dáng cao lớn của ai đó đứng ngay phía trước cô. Cô mang giày cao gót. Vóc dáng cũng không thấp, nhưng chỉ có thể cao đến ngang tay anh. Cửa thang máy từ từ khép lại, bầu không khí trong không gian chật hẹp đột nhiên im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Trợ lý Trần chưa từng thấy thang máy nào lại có thể khiến người ta cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. Anh ta len lén nhìn sếp mình, lần đầu tiên thấy Cố Tổng băng giá đến thế trước mặt Trúc Tổng. Thang máy tiếp tục đi lên, sau đó dừng lại, cửa mở ra. Có người bước vào, Trúc Mạn đang cúi đầu xem điện thoại, thì đột nhiên có một lực mạnh từ phía trước lùi lại. Suýt chút nữa va vào cô, May mà vệ sĩ bên cạnh phản ứng kịp, giơ tay chắn cô lại. Tiểu thư, cô không sao chứ? Giọng nói của vệ sĩ lạnh lùng vang lên, trở thành âm thanh duy nhất trong không gian im ắng. Trúc Mạn hờ hững lắc đầu, liếc mắt nhìn thân ảnh phía trước rồi lùi lại một chút. Tiếp tục xem điện thoại, vệ sĩ vẫn giơ tay chắn giữa cô và người đàn ông trước mặt. Ánh mắt nghiêm nghị, tập trung nhìn thẳng về phía trước. Sau đó, anh chậm rãi quay đầu, liếc nhìn vệ sĩ một cái. Đôi mắt sâu thẳm, u ám, mang theo hơi thở áp bức, khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng. Khi thang máy dừng lại ở tầng 68, những người khác đã ra hết, chỉ còn lại nhóm người ban nãy. Trợ lý Vu nhìn Trúc Tổng vẫn chăm chú vào điện thoại, nhẹ giọng nhắc, Trúc Tổng, chúng ta đến rồi. Trúc Mạn ngước lên, cất điện thoại rồi bước ra ngoài, chỉ là người trước mặt vẫn đứng đó, hai tay đút túi, không có ý định nhường đường. Trợ lý Trần cùng những người khác nhìn thấy ông chủ mình bất động, bèn cười cười bước ra trước, lịch sự làm động tác mời. Trúc Tổng, mời. Trúc Mạn khẽ nhếch môi, đi vòng qua anh mà ra ngoài. Ngoài thang máy, một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang đứng đợi. Vừa thấy cô, hắn lập tức nở nụ cười rạng rỡ, bước tới chào hỏi. Đợi khi mọi người rời đi, trợ lý Trần và những người khác mới quay lại thang máy, đưa tay ấn nút, cửa thang máy đóng lại, tiếp tục chậm rãi đi lên. Nghĩ đến bầu không khí kỳ lạ và yên lặng trong thang máy vừa rồi, trợ lý Trần lén liếc nhìn ông chủ nhà mình, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như cũ. Trong lòng anh ta không khỏi suy đoán, chẳng lẽ tổng giám đốc nhà mình và Trúc Tổng đã trở mặt rồi? Nhưng quan hệ hợp tác giữa Hoàn Vũ và Thiên Nghệ dường như không có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Đây chính là kiểu, việc làm ăn là việc làm ăn, tình cảm là tình cảm. Sao? Trợ lý Trần nhớ lại cái tên Si mà người đàn ông ngoại quốc kia vừa nhắc đến. Xem ra, mục đích đến New York lần này của hai vị tổng giám đốc đều giống nhau. Bảo sao Cố Tổng lại đột nhiên quyết định muốn thu mua Si? Trúc Mạn cùng chủ tịch Si và một số giám đốc đã uống rượu suốt cả buổi tối, bước đầu thảo luận về việc thu mua Si. Ngày mai, cô sẽ chính thức đàm phán các điều khoản chi tiết. Sau khi tiệc xã giao kết thúc, Trúc Mạn cảm thấy không khỏe. Có lẽ do chưa được nghỉ ngơi đầy đủ mà đã lập tức lao vào bàn chuyện làm ăn. Hơn nữa, mấy lão già bên đó lại rất biết uống, còn chuẩn bị sẵn rượu trắng, không ngừng mời cô uống hết rượu vang rồi lại đến rượu trắng, liên tục tiếp rượu. Bề ngoài cô vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, nhưng thực tế dạ dày bên trong đã bắt đầu cồn cào. Vừa về đến chỗ ở, cô đã khó chịu đến mức nôn ra. Sau đó không biết thế nào mà lại vào bệnh viện. Lúc tỉnh lại, Trúc Mạn phát hiện mình đang nằm trong phòng VIP của bệnh viện. Đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Mãi đến khi nhận thức rõ tình hình, cô mới lần đầu tiên cảm thấy mất mặt. Vốn là một người yêu rượu, vậy mà lần này lại vì uống rượu khi đi bàn chuyện làm ăn mà phải nhập viện. Nếu để mẹ và anh trai cô biết chuyện, chắc chắn họ sẽ vừa châm chọc vừa nghiêm khắc răn dạy cô một trận. Trúc Mạn liếc nhìn trợ lý bên cạnh, giọng hơi yếu nhưng vẫn dặn dò. Chuyện tôi nhập viện không được để lão phu nhân và chủ tịch biết. Vâng, Trúc Tổng. Dưới môi Vu Đồng khẽ mím lại, rồi lại hỏi, Trúc Tổng, cô thấy khá hơn chút nào chưa? Trúc Mạn khẽ gật đầu, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Ban đầu, cô nghĩ rằng chỉ cần thương vụ này thành công thì mọi chuyện đều đáng giá. Nhưng không ngờ rằng, đến chiều, cô lại nhận được cuộc gọi từ giám đốc bộ phận đầu tư. Trúc Tổng, bên Si vừa gửi tin, họ đã tìm được một lựa chọn tốt hơn. Rất tiếc, thỏa thuận miệng giữa chúng ta coi như không còn hiệu lực. Trúc Mạn sững sờ 3 giây, xoa xoa trán vẫn còn đau. Là Hoàn Vũ phải không? Giám đốc ngập ngừng vài giây, sau đó trả lời, vâng, Trúc Tổng, hình như tập đoàn Hoàn Vũ đã đưa ra điều kiện tốt hơn. Trúc Mạn khẽ cười lạnh, cô biết ngay là người đó đang muốn đối đầu với mình mà. Làm sao đây, chẳng lẽ bản thân đã uống rượu đến mức này mà lại để uổng phí sao? Cố gắng liên lạc lại với phía Si. Nói xong, Trúc Mạn lập tức ngồi dậy, khoác áo bước ra ngoài. Trúc Tổng, sức khỏe của cô vẫn chưa? Vu Đồng còn chưa nói hết câu, cô đã rời khỏi phòng bệnh. Vệ sĩ đứng chờ ngoài cửa lập tức theo sau. Về đến nơi ở, Trúc Mạn tắm rửa, thay quần áo, sau đó đến Si, phòng tiếp khách VIP tòa nhà Si Entertainment. Chủ tịch Si tiếp đón Trúc Mạn với thái độ vô cùng áy náy, giải thích bằng tiếng Anh, nội dung đại khái là ông ta không hề biết con trai mình đã bí mật đạt được thỏa thuận với tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ. Mà trùng hợp thay, cậu quý tử này lại vừa bay sang châu Âu du lịch trưa nay. Đúng là trùng hợp đến đáng ngờ. Trúc Mạn nhướng mày hỏi, Mr. Smith, is this company decided by your son? Ông Smith, công ty này do con trai ông quyết định sao? Ông Smith nhìn cô với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Đáp, yes, he is the only child he only have when he, M.O. Sorry, Miss Chu, đúng vậy, nó là đứa con duy nhất tôi có khi đã lớn tuổi. Rất xin lỗi, Trúc tiểu thư, thôi xong, sinh con trai muộn, đúng kiểu báu vật của ông ta. Trúc Mạn thấy nhức cả đầu, cô chỉ cảm thấy từ gian trá là từ thích hợp nhất để mô tả con rùa họ Cố kia. Bước ra khỏi tòa nhà Si Entertainment, Trúc Mạn nhớ lại lời tuyên bố hùng hồn hôm trước với mẹ. Chợt nhận ra mình vẫn còn quá trẻ, đã đánh giá thấp sự hiểm ác của thương trường. Lên xe, cô nhắm mắt, xoa nhẹ thái dương, giọng mệt mỏi dặn trợ lý bên cạnh, liên hệ với Cố Tổng đi. Vu Đồng nhận lệnh lập tức lấy điện thoại ra gọi. Tín hiệu tút tút vang lên. Chờ một lúc lâu, cô hơi chần chừ, rồi nói, Trúc Tổng, Cố Tổng ngày ấy, không nghe máy. Trúc Mạn, cách chương.